21. Thí nhất thực xứ quá thọ giới. Giới thọ quá một bữa ăn nơi chỗ bố thí. 21.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Tỳ kheo đồng đệ 31 điều. Giá tội. Đại thừa đồng học. Nhược tỳ kheo ni, thí nhất thực xứ. Vô bệnh tỳ kheo ni ưng nhất thực. Nhược quá thọ giả, ba vật đề. Nghĩa, đồng với điều 31 của tỳ kheo, thuộc về giá tội, đại thừa đồng học. Nếu tỳ kheo ni ở nơi trụ xứ, nguyện cúng dường một bữa ăn, tỳ kheo ni không bệnh nên thọ một bữa. Nếu thọ hơn một bữa, thì phạm tội ba vật đề. 21.2. Duyên khởi. Bây giờ, Đức Phật ngự trong vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy, tại nước Câu Thác La, nơi một thôn nọ, không có trụ xứ của tỳ kheo. Một Phật tử vì quý tỳ kheo xây cất một trụ xứ và thường xuyên cung cấp thức ăn ngon quý. Nếu vị nào đến trụ xứ này thì được cúng dường một bữa ăn. Khi ấy, lục quần tỳ kheo muốn đi đến thôn không có trụ xứ tỳ kheo tại nước Câu Thác La. Trên đường đi ngang qua thôn có trụ xứ ấy, dừng lại nghỉ trọ một đêm, nên được cúng dường những thức ăn ngon quý. Lục quần tỳ kheo liền ở lại thêm một đêm nữa, lại được thí chủ cúng dường thêm một bữa ăn ngon nữa. Lục quần tỳ kheo suy nghĩ rằng, chúng ta sở dĩ du hành trong nhân gian chính vì sự uống ăn mà thôi, hôm nay đã được toại ý. Suy nghĩ như vậy, lục quần tỳ kheo tiếp tục ở lại trong trụ xứ đó để thọ thực. Bây giờ, quý cư sĩ cùng nhau chê bai, hiềm trách rằng, Sa môn thích tử không có tâm nhàm đủ, không biết hổ thẹn, bên ngoài tự xưng rằng mình biết chánh pháp. Hành động như thế thì có gì gọi là chánh pháp? Nếu biết chánh pháp, tại sao cứ ở mãi trụ xứ này để thọ thực? Dù chúng tôi thường vì các sa môn thích tử cúng dường thức ăn uống ngon quý, nhưng bổn ý của chúng tôi chỉ vì những vị đến đây nghỉ trọ một đêm mà thôi. Khi ấy, có một số vị tỳ kheo nghe được, nên đem chuyện đó bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Phật cho triệu tập chúng tăng, Ngài quở trách lục quần tỳ kheo, rồi vì các tỳ kheo mà kiết giới này. Khi kiết giới xong, bây giờ Ngài xá lợi Phất du hành tại nước Câu Thác La, đến thôn không trụ xứ của tỳ kheo ấy, nghỉ trọ một đêm. Sáng hôm sau thức dậy, Tôn giả Xá Lợi Phất được cúng dường thức ăn ngon quý. Khi vừa định dời gót, thì đột nhiên Tôn giả lâm bệnh. Ngài nghĩ rằng, Đức Thế Tôn đã chế giới chỉ cho tỳ kheo đến trụ xứ nghỉ một đêm và thọ thực một bữa thôi. Nếu vượt quá quy định thì phạm tội ba vật đề. Vì thế, Tôn giả phải gắng gượng ra đi. Bệnh của Ngài do đó càng thêm nặng. Bây giờ, quý tỳ kheo đem việc đó bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Phật cho phép những vị tỳ kheo có bệnh được lưu trú lại trong thời gian lâu hơn và thọ thực hơn một bữa. Do nhân duyên trên mà Đức Phật kiết giới này lần thứ hai. 21.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ năm duyên thì thành phạm tội. 1. Kỳ hạn của thí chủ là cúng dường một bữa ăn. 2. Biết rõ là thí chủ phát nguyện có kỳ hạn. 3. Thọ quá quy định. 4. Không nhân duyên. 5. Nếu ăn thì phạm tội. 21.4. Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni. Ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Thí nhất thực xứ. Nhất thực xứ nghĩa là trụ xứ ấy do thí chủ phát tâm cúng dường chúng tăng nghỉ tại đó một đêm và dùng một bữa cơm. Vô bệnh tỳ kheo ưng nhất thực. Bệnh là do tứ đại không điều hòa. Vị tỳ kheo khi đến trụ xứ ấy bỗng nhiên phát bệnh. Vì thế, nếu rời trụ xứ ấy đi, bệnh sẽ càng nặng thêm. Trong Tỳ Ni Tỳ Bà Sa quyển 7 thuyết minh, bệnh là tình trạng khi lên đường đi từ một tụ lạc nào đó, đến lúc thân bị trầy trụa, bị lá tre cào xước, đó gọi là bị bệnh. Nếu tỳ kheo ni không bệnh, ở trụ xứ ấy một đêm rồi, ngày hôm sau đến giờ ngọ thọ thực, nên được thọ thực một bữa. Nhược quá thọ giả, ba vật đề, nghĩa là nếu không bị bệnh mà cứ nán lại nơi trụ xứ đó, nghỉ quá một đêm, thọ thực hơn một bữa. Cứ ăn thêm một miếng thì bị một tội ba vật đề. Ngoài thức ăn ra, còn thọ những thứ khác như áo lót trong thân, đèn dầu, dầu xoa thân, đều phạm tội đột kiết la. Trong luật ngũ phần quyển 7 thuyết minh, trụ xứ bố thí một bữa ăn mà số lượng tỳ kheo chiều tối hôm ấy đến rất đông. Nếu đang việc bố thí nước phi thời hoặc dầu xoa chân, thì được phép theo thứ lớp mà thọ dụng. Sáng hôm sau, tùy theo thứ lớp mà thọ thực. Nếu không, thì chỉ được phép thọ thực nơi đó một bữa, rồi ra đi. Tuy nhiên, nếu đặng việc mời ở lại, thì nên ở, hoặc đi rồi có duyên sự phải trở lại. Trong lúc trở lại, phải nói với chủ nhân, nếu chủ nhân bằng lòng thì ở, nếu không bằng lòng thì phải ra đi. Trong luật thập tụng quyển 12 thuyết minh, nếu ngủ quá một đêm nhưng không thọ thực thì phạm tội đột kiết la, hoặc ngủ nơi khác nhưng thọ thực trong trụ xứ này thì phạm tội ba vật đề. Trong Tỳ Nại Gia quyển 35 thuyết minh, nếu bí sô đã thọ thực một bữa nơi trụ xứ khác rồi trở lại trụ xứ này ngủ thì phạm tội ác tác. Nếu thọ thực thì phạm tội đọa. Nếu ngủ chỗ này, thọ thực chỗ khác, ngủ thì phạm tội ác tác, thọ thực thì không phạm. Hoặc ngủ ở trụ xứ khác, thọ thực ở trụ xứ này, ngủ thì không tội, thọ thực thì phạm tội ba vật đề. 21.5 Kim chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội ba vật đề. Ba chúng sao phạm tội đột kiết la. 21.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm: nếu ngủ một đêm và thọ thực một bữa, hoặc vì bệnh nên thọ thực quá một bữa, hoặc do cư sĩ mời thỉnh ở lại bố thí thức ăn, hay là đàn việc theo thứ lớp thỉnh thọ thực, hoặc con, hoặc con gái, em gái, hoặc vợ con theo thứ lớp thỉnh thọ thực, hoặc ngày nay thọ thực nơi nhà người này, ngày mai thọ thực ở nhà người kia, hoặc vì nước dâng cao đi không được, hoặc đường xá có tai nạn, hoặc có nạn trộm cướp, thú dữ, hổ lang, sư tử, hoặc bị kẻ thế lực bắt đem đi, hoặc bị trói nhốt, hoặc có mạng nạn, phạm hạnh nạn, vân vân. Những trường hợp như thế đều không phạm. 21.7 Tập giải. Trụ xứ bố thí một bữa ăn chính là do đàn việc phát tâm tạo lập phòng xá để cung cấp cho quý vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, vân thủy nghỉ chân một đêm, cần dùng một bữa ăn. Vì thế, nếu không bị bệnh duyên, thì chỉ được thọ thực nơi trụ xứ này một bữa, rồi đi nơi khác. Nếu sinh tâm tham lam, ham muốn thức ăn ngon tốt, ngủ lại thêm một ngày, một đêm, thì thật chướng ngại cho việc tu hành và bị thế nhân chê bai. Cần phải biết, việc ăn uống cũng như dùng dầu bôi trơn xe, nên phải biết tri túc mà thọ nhận, đừng cầu những thức ăn ngon quý. Trong Kinh Tăng Nhất A Hàm, quyển 47, thuyết minh, Phật bảo Tôn giả A Nan rằng, tỳ kheo đối với việc ăn uống phải tri túc, ngày đêm kinh hành, đừng bỏ phí thời gian tu các đạo phẩm. Này A Nan, thế nào là tỳ kheo giữ gìn các căn được tịch tịnh? Các tỳ kheo nếu mắt thấy sắc, không khởi vọng tưởng đắm trước, sinh các loạn niệm. Thế là nhãn căn được thanh tịnh, trừ những pháp ác niệm bất thiện. Nếu tai nghe tiếng hay, mũi ngửi mùi thơm, lưỡi nếm vị ngon, thân chạm vào những thứ mịn màng trơn láng, ý biết pháp mà không khởi vọng tưởng đắm trước, sinh các loạn niệm, thế là ý căn được thanh tịnh. Như thế là vị tỳ kheo các căn được thanh tịnh. Này A Nan, thế nào là vị tỳ kheo tri túc đối với sự ăn uống? Tỳ kheo nên lượng bụng mà ăn, không cầu thân mập trắng, chỉ muốn cho thân này được an ổn, sống vừa đủ mà thôi. Trừ những bệnh cũ, bệnh mới đừng sinh, để tu phạm hạnh. Cũng như hàng nam nữ thế gian, thân sinh ghẻ chóc, tùy theo thời mà dùng thuốc sức ghẻ, là vì muốn cho ghẻ được lành vậy. Hôm nay, quý tỳ kheo cũng giống như thế, lượng bụng mà ăn. Sở dĩ, xe cần phải dùng xăng nhớt là muốn đi xa vậy. Tỳ kheo lượng bụng mà ăn là vì muốn cho thân mạng tồn tại để hành đạo. Những tỳ kheo như thế là đối với sự ăn uống biết tri túc vậy. Lại phải quán sát ý nghĩa của việc ăn uống, như trong kinh Tu Hành Đạo Địa, quyển 3, thuyết minh. Người tu hành cần phải quán sát việc ăn uống, dù cho thức ăn có trăm vị hay thứ cơm lúa xấu, nhưng khi nuốt vào bụng rồi thì không còn phân biệt sai khác. Khi đem thức ăn để vào miệng, nhai chung với nước bọt, thì đồng với đàm giải. Nếu nuốt vào bụng do hỏa đại trong thân nung nấu, thủy đại trong thân làm rục rã, phong đại trong thân thổi lưu chuyển, dần dà tiêu hóa đưa vào trong ruột non, hấp thụ dưỡng chất, rồi đưa chất thải qua ruột già, chất cứng thành phẫn, chất lỏng thành nước tiểu, chất bọt thành nước miếng hay đàm giải, những chất bổ cần thiết để tư nhuận cơ thể. Những chất bổ dưỡng này lưu bố đến các mạch, sau đó nuôi các bộ phận trong thân như tóc, lông, móng, răng, xương, tủy, máu, thịt, mỡ chài, mỡ sa, tinh dịch, khí huyết, não bộ. Đó là do tứ đại bên ngoài nuôi dưỡng năm căn bên trong, giúp cho các căn có sức lực, trưởng dưỡng tâm pháp, khởi tam độc, dâm, nộ, si. Nên biết việc đó là do nơi ẩm thực, từ đó phát sinh khổ não. Có bài kệ sau đây. Vô số các thức ăn ngon quý, nuốt khỏi cổ nào có khác gì, trong thân thể biến thành bất tịnh, thế nên hành giả đừng tham si. Người tu hành vẫn phải thọ thực, nhưng thọ thực là cốt ý duy trì thân mạng sinh tồn, khỏe mạnh để hành đạo, chứ không có tâm mong cầu mập béo. Thí như vị quan lớn cho bắt các thứ chim, rồi cắt hết lông cánh, nhốt chúng chung trong một lồng, mỗi ngày lựa con mập đem cấp cho người đầu bếp. Khi ấy số lượng chim ngày một giảm lần. Trong số đó, có một con chim tự suy nghĩ, con nào mập thì bị giết trước, nếu ta mập thì cũng sẽ bị đem giết trước, nhưng nếu không ăn thì sẽ chết đói. Ta hôm nay phải tiết chế sự ăn uống, làm cho thân không mập, nhưng cũng không để cho thân gầy ốm, giúp cho thân nhẹ nhàng, ra vào được thoải mái, không bị người đầu bếp kia bắt làm thịt. Lại thêm lông cánh có thể dần dần mọc lại. Nếu chui ra khỏi lòng này thì có thể bay đi nơi khác. Bây giờ thì tùy ý muốn đến nơi nào cũng bay đi được. Người tu hành cũng phải suy nghĩ như thế. Ăn uống vừa chừng thì thân thể được yên ổn, không nặng nề. Thân thể nhẹ nhàng, lại ít ngủ mê, ngồi đứng, kinh hành, hơi thở được an ổn, khỏe khoắn, ít đại tiểu tiện, nương nơi thân mà hành đạo. Nhờ đó, tam độc, dâm, nộ, si đều dần bớt. Người xuất gia phải vì đạo pháp giải thoát. Đối với những thức ăn uống, đừng tham lam, tri túc mà lãnh thọ. Đừng tham luyến ở lại. Nếu thí chủ không mời ở lại, thì không nên tự mình tìm cách nấn ná, làm gia tăng sự nhàm chán cho người, làm não tâm thi chủ, mất tâm kính tính của người. Tự mình đã tổn oai nghi, tham, si, tăng trưởng, chính là pháp chướng đạo vậy. Vì thế, tỳ kheo ni cần phải cẩn thận hành trì giới này.